Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1246, chương 1246, thoát đi quán bar. Quán bar bên ngoài còi cảnh sát đại tác phẩm, Hứa Chí Đạt trưởng thở ra một hơi. Những này đáng chết cảnh sát, rốt cục đến, lần này hẳn là an toàn đi. Thạch Lỗi liếc hắn một cái, lắc đầu, rất lợi hại nghiêm túc nói ra, chỉ sợ chưa hẳn. Cảnh sát bên kia muộn như vậy mới đến, liền đã rất lợi hại không bình thường. Chỉ sợ những người này cảnh sát sớm đã có cấu kết. Hứa Chí Đạt nghi hoặc nhìn lấy Thạch Lỗi, nói, có phải hay không a có hay không đen như vậy. Thạch Lỗi mỉm cười, nói, nếu không lời nói, giống như là loại này đầu đường đấu súng. Người cảm thấy coi như xe cảnh sát không đến, có phải hay không cũng sớm nên có phụ cận tuần tra cảnh sát chạy tới thế, nhưng là lâu như vậy đều không có bất cứ động tĩnh gì. Đám cảnh sát này chẳng lẽ đều là sớm hẹn xong xem đi. Những cảnh sát này theo dự đoán của ta, khẳng định cũng chính là hướng về phía những người này hô gọi hàng, sau đó làm cái vòng vây, sơ tán một chút đầu đường quần chúng mà thôi. Hứa Chí Đạt kỳ thực biết Thạch Lỗi suy đoán là chính xác, nhưng tâm lý luôn có điểm khó có thể tin. Nhưng là rất nhanh, Thạch Lỗi thuyết pháp liền tìm được chứng minh. Bên ngoài những cảnh sát kia, quả nhiên chỉ là không ngừng cầm còi đối những người kia gọi hàng, cũng không có chế phục bọn họ ý tứ. Mà những người kia, cũng vẫn là trước sau như một hướng trong quán bar tiến hành xạ kích. Tựa hồ căn liền không thèm để ý những cảnh sát kia. Thạch Lỗi ngẫm lại, nói, không thể tiếp tục như thế, nếu không, sớm muộn sẽ bị nín chết ở bên trong. Coi như cảnh sát bức bách tại áp lực không thể không khai hòa, chỉ sợ cũng phải tận lực thả chạy những người kia. Mà chúng ta, rơi vào tay cảnh sát, chỉ sợ cũng vẫn như cũ là cái chữ chết. Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì Thạch Lỗi có một cái khác tầng lo lắng. Thời gian cách hắn sử dụng cổ đại võ học thẻ cùng thần xạ thẻ đã 20 phút. Mà hắn cổ đại võ học thẻ, ở cái này tháng, chỉ còn lại có một lần sử dụng thời cơ. Thần xạ thẻ cũng chỉ còn lại có 2 lần. Cộng lại cũng không có bao nhiêu thời gian. Dựa theo hiện tại tình hình, cho dù thoát khỏi đám người này, khẳng định còn sẽ tao ngộ tiếp tục truy sát. Thạch Lỗi thật đúng là nhất định phải tiết kiệm một chút. Nhất định phải rời đi Ấn Độ, trở lại trong nước mới tính an toàn. Tốt nhất là có thể thừa dịp sau cùng cái này không đến 10 phút đồng hồ thời gian, giết ra khỏi trùng vây. Hứa Chí Đạt hơi có chút kinh hoàng nói, thế nhưng là chúng ta bây giờ cũng ra không được a. Thạch Lỗi hơi hơi đứng dậy, chuyển dựa vào hướng về sau thẻ ra vào ta ghế sofa. Hắn nói, cùng ta cùng một chỗ, đem cái này ghế sofa hoành tại mặt bên. Hứa Chí Đạt không rõ nội tình, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, cùng Thạch Lỗi tề lực đem ghế sofa chuyển tới. Bọn họ có động tĩnh, bên ngoài tiếng súng rõ ràng dày đặc một số, đạn bắn vào trong quán rượu, càng là mảnh gỗ vụn văng tứ phía, dọa đến Hứa Chí Đạt lại có chút run rẩy. Cẩn thận một chút, tận khả năng đè thấp thân thể, cùng ta cùng một chỗ, kéo lấy cái này ghế sofa đi. Thạch Lỗi đâu vào đấy hạ lệnh. Đây là hắn muốn thật lâu mới muốn thoát vây chi pháp. Hứa Chí Đạt đã không có lựa chọn, đành phải đi theo Thạch Lỗi một trái một phải kéo lấy ghế sofa, chậm rãi hướng phía cửa sau rời đi. Cửa sau bên ngoài là một đầu cái hẻm nhỏ, hẳn không có cảnh sát người, nhưng là chờ một lúc liền không nói được. Thạch Lỗi muốn rất rõ ràng, muốn phá vây, cũng chỉ có thể từ cửa sau đi. Cửa trước là tuyệt đối không được. Cho dù hắn có năng lực xử lý sở hữu tay súng, cũng không có khả năng cùng cảnh sát giao chiến. Cảnh sát không đối với những người này ra tay, không có nghĩa là bọn họ sẽ không đối Thạch Lỗi cùng Hứa Chí Đạt ra tay. Cho nên, nhất định phải thừa dịp cảnh sát còn không có khống chế sau ngõ hẻm lao ra, mới có chạy trốn khả năng. Tiếng súng theo Thạch Lỗi cùng Hứa Chí Đạt đem ghế sofa không ngừng rời về phía cửa sau, càng phát ra dày đặc đứng lên, thậm chí đã có viên đạn xuyên thấu ghế sofa. May mắn không có đánh trúng Thạch Lỗi cùng Hứa Chí Đạt. Mà Thạch Lỗi cùng Hứa Chí Đạt cũng rốt cục sau khi đến cửa bên cạnh ghế dài. Thạch Lỗi hung hăng một chân đá ra. Đầu kia ghế sofa lại bị hắn từ cửa sau chỗ trực tiếp đạp ra ngoài. Thậm chí ly khai mặt đất. Vọt tới cửa sau bên ngoài mấy người. Thạch Lỗi hô to một tiếng. Cùng ta lao ra. Hứa Chí Đạt không dám chậm trễ chút nào. Kề sát sau lưng Thạch Lỗi. Liền theo hắn lao ra. Thạch Lỗi thân thể cũng là tận khả năng bảo trì cùng bay lên ghế sofa đồng bộ. Mắt thấy ngoài cửa những người kia họng súng đều nhắm ngay đầu kia ghế sofa. Thạch Lỗi hai súng liên phát. Liên tục mấy người ứng thanh ngã xuống đất. Một tay lấy sau lưng Hứa Chí Đạt đẩy hướng ngoài cửa một cái rác rưởi thùng hậu phương. Thạch Lỗi lại là mượn lực ngay tại chỗ lăn mình một cái. Thuận thế ôm lấy một bộ vừa mới bị hắn bắn ngã thi thể. Mượn nhờ thi thể yểm hộ, Thạch Lỗi lại mở ra mấy phát. Trong tay thương rốt cục bắn sạch viên đạn cuối cùng. Cũng may bên cạnh thi thể còn có một thanh thương. Tuy nhiên không biết còn thừa lại bao nhiêu viên đạn. Nhưng là Thạch Lỗi nhặt sau khi thức dậy. Lại mở mấy phát. Trước mắt, đã không có còn có thể đứng người. Chạy mau, Thạch Lỗi hô to một tiếng. Một bên hướng phía trước chạy. Một bên dùng hai mắt dò xét chung quanh mặt đất. Muốn nhìn một chút nơi nào có thương. Hoặc là có hộp đạn. Mắt thấy bên cạnh một tràng phòng trọ bên cạnh. Lại lao ra hai người. Trong tay họng súng đều nhắm ngay Hứa Chí Đạt. Thạch Lỗi vội vàng hô một tiếng. Nằm xuống, Hứa Chí Đạt coi như nhạy bén. Vội vàng nằm dạp trên mặt đất. Hai viên đạn cơ hồ là dán tại hắn phần lưng. Bắn về phía hắn phía trước mặt đất. Bắn lên đá vụn. Đánh vào Hứa Chí Đạt trên thân vẫn như cũ đau nhức. Mà Thạch Lỗi thì là không có lựa chọn. Hắn trực tiếp đưa trong tay thương xem như ám khí ném ra. Mặc dù chỉ là một cây súng lục, có thể cái này đem khẩu súng lại chuẩn xác cắm tại một người trong đó trong hốc mắt. Người kia kêu thảm một tiếng, che mắt ngã xuống đất không dậy nổi. Thạch Lỗi tại địa phương liên tục lăn lộn. Phía sau là không ngừng vang lên viên đạn tiếp xúc mặt đất phát ra âm thanh. Thạch Lỗi rốt cục sờ đến một cây thương. Cũng không đoái hoài tới lời. Trở tay liền đối tiếng súng vang lên vị trí nã một phát súng. Thần xạ thẻ cũng là có tốt như vậy chỗ. Dù là Thạch Lỗi không nhìn tới. Chỉ cần phán đoán chuẩn phương hướng. Bắn ra viên đạn liền cơ hồ nhất định có thể làm được nhất thương chí mạng. Không có việc gì lời nói. Liền tranh thủ thời gian chạy về phía trước. Trên đường có súng liền nhặt lên. Thạch Lỗi hét lớn một tiếng. Chính mình lại nhào về trước phương hay cây súng. Tay trái tay phải phân biệt qua tới. Hay cây súng đều đã chép trong tay. Mà Hứa Chí Đạt cũng là liều mạng chạy vọt về phía trước chạy. Thất tha thất thểu. Nhưng lại rốt cục chạy đến một cái chỗ khúc quanh. Thạch Lỗi áng chừng trong tay súng lục phân lượng. Đoán chừng chỉ ít đều thừa nửa dưới viên đạn. Hắn đứng dậy, cẩn thận từng ly từng tí dán sát vào trong hẻm nhỏ vách tường. Hướng Hứa Chí Đạt phương hướng đi đến. Quán ba cửa sau ra. Có bóng người xông ra. Thạch Lỗi không chút do dự bắn một phát. Người kia trực tiếp đổ vào quán ba cửa sau ngoài cửa. Hẳn là cửa trước bên ngoài người đã xông lại. Thạch Lỗi liên tục mở hai phát. Đơn giản ngăn chặn nơi cửa sau. Sau đó quay đầu chạy vội. Phóng tới Hứa Chí Đạt rẽ ngoặt giao lộ. Vừa quẹo góc, Thạch Lỗi liền thấy đối diện lao ra một chiếc xe gắn máy. Trên xe gắn máy trong tay người thình lình giơ một cây súng lục. Chính đối lảo đảo Hứa Chí Đạt. Thạch Lỗi đưa tay nhất thương. Viên đạn vô tình xuyên thấu người kia áo ra. Tiến vào bộ ngực hắn. Xe gắn máy ngã xuống. Bánh xe như trước đang chuyển động, chính hướng phía Hứa Chí Đạt phương hướng trượt, Thạch Lỗi liên tục lăn lộn, bổ nhào qua, bằng vào cổ đại võ học trong thẻ võ học danh ra chiếm hữu lực lượng. Xinh xinh giữ chặt chiếc này nặng nề xe gắn máy, một tay lấy xe gắn máy cầm lên đến, Thạch Lỗi lật trên người, thử một thanh, còn tốt, xe gắn máy còn có thể chạy, mở ra motor, Thạch Lỗi phóng tới Hứa Chí Đạt. Đi qua bên cạnh hắn thời điểm, một tay lấy Hứa Chí Đạt kéo lên xe. Hứa Chí Đạt không rõ nội tình, chỉ cảm giác mình thân thể tựa như là cưỡi mây đạp gió. Cứ như vậy lên xe, dọa đến hắn vội vàng ôm lấy Thạch Lỗi eo. Thạch Lỗi bỗng dưng thôi động chân ga, xông về phía trước, sau lưng truy binh đã đi ra. Thạch Lỗi vừa lái xe, một bên xoay tay lại cũng là mấy phát, ngã xuống hai người về sau, tạm thời trì hoãn những người kia cước bộ. Thạch Lỗi cưỡi motor, nhanh chóng đi, xuyên qua hai đầu hẻm nhỏ. Thạch Lỗi đem xe gắn máy lái lên đường lớn. Thế nhưng là, bốn phía đều là tiếng còi cảnh sát âm. Thạch Lỗi chỉ có thể tiếp tục lái xe chạy trốn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.